Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 670. Chương 670. Truyền thừa. 2. Hắn thoạt đầu căn bản không chịu kết hôn. Tổ mẫu khuyên như thế nào hắn cũng không chịu nghe. Cuối cùng tổ mẫu không có cách nào, đem trưởng quản Hàn thị xí nghiệp thiết yếu điều kiện nói cho hắn, muốn trưởng quản Hàn thị xí nghiệp nhất định phải tại trong vòng 5 năm có người thừa kế. Hắn cưới ngươi 1 năm kia là hắn trưởng quản Hàn thị xí nghiệp năm thứ 2, đến sang năm cuối năm liền đầy 5 năm kỳ hạn. Nếu là hắn vẫn không có hài tử, vậy hắn liền sẽ triệt để mất đi tại Hàn thị xí nghiệp hết thảy quyền lợi. Đây là Hàn thị xí nghiệp người sáng lập đặt quy củ. 100 năm đến, vẫn luôn là dạng này. Nguyên nhân là, Hàn thị xí nghiệp phát tích chi tác gọi truyền thừa. Mà nhân loại lớn nhất truyền thừa chính là dòng dõi. Hàn Kinh Niên chính là khi biết sau chuyện này, mới cuối cùng gật đầu đáp ứng cùng ngươi kết hôn. Hắn cái kia thời điểm, cùng ngươi kết hôn chân chính mục đích, căn bản không phải bởi vì muốn cưới ngươi, mà là muốn một cái sinh con công cụ. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng, năm đó Hàn Kinh Niên gật đầu cưới nàng, không phải là bởi vì thích nàng. Trong 2 năm qua, nàng suy đoán qua vô số cái Hàn Kinh Niên đột nhiên gật đầu cưới nàng nguyên nhân. Trong đó đã bao hàm Hàn Kinh Niên có thể là muốn đứa bé. Lúc trước nàng cũng không cảm thấy nguyên nhân này có bao nhiêu đả thương người. Thế nhưng là bây giờ, khi nàng biết mình tình huống thân thể về sau, nàng mới cảm nhận được nguyên nhân này đến cùng để nàng có bao nhiêu xấu hổ, nhiều khó khăn có thể. Hạ Vãn An cố gắng duy trì lấy mình trên mặt bình tĩnh. Nàng không dám loạn động, thậm chí ngay cả con mắt cũng không dám nháy. Nàng sợ mình không cẩn thận liền sẽ tại Lục Yến Quy trước mặt hỏng mất cảm xúc. Hạ Vãn An trầm mặc, cũng không có ngăn cản Lục Yến Quy ngôn ngữ. Lục Yến Quy uống một ngụm trà về sau, tựa như là ở trên bàn đàm phán nói chuyện đồng dạng, tiếp tục mở miệng: "Ta nói những này, ngươi khả năng cảm thấy rất kỳ diệu, rất mơ hồ, cảm thấy ta là đang lừa ngươi. Vãn An, ta có phải hay không lừa ngươi? Ngươi rất dễ dàng liền có thể biết. Ngươi đi Hàn Kinh Niên văn phòng, tại hắn trong tủ bảo hiểm, ngươi khẳng định có thể lật đến một luật sư văn kiện. Cái kia văn kiện có thể nghiệm chứng ta nói đến cùng phải hay không thật. Vãn An, ta là thật rất thích ngươi, thế nhưng là ngươi là thật không thích hợp Hàn Kinh Niên. Ta biết ta không có tư cách đuổi ngươi đi, thế nhưng là ngươi là một cái cô gái thông minh, cũng là một cái cô gái thiện lương. Hôm qua trải qua nhiều năm cùng tổ mẫu nói chuyện, ngươi hẳn là đều nghe được a. Bọn hắn là thật tâm đối ngươi tốt, cho dù bọn hắn biết ngươi tình trạng cơ thể, nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý tiếp nhận ngươi. Hôm qua dẫn nàng lên lầu, để nàng biết mình không có mang thai là một mặt mục đích. Một phương diện khác mục đích cũng là vì để cho nàng chính tay nghe được Hàn Kinh Niên cùng tổ mẫu đến cùng đối nàng tốt bao nhiêu. So với ép buộc nàng rời đi, so với thiết kế nàng rời đi, Hàn lão thái thái cùng Hàn Kinh Niên đối nàng tốt mới là dễ dàng nhất thành công vũ khí. Bởi vì Hạ Vãn An là một người thiện lương, người thiện lương luôn luôn không nỡ ủy khuất đối với mình thực tình người tốt. Người thiện lương luôn luôn không có cách nào làm được triệt để tự tư. Nghĩ tới đây, Lục Yến Quy nhìn thẳng Hạ Vãn An con mắt, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Bọn hắn đều đang lo lắng cho ngươi. Vậy còn ngươi, ngươi thật liền nhẫn tâm dạng này yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy bọn hắn đối ngươi được không? Ngươi thật liền nhẫn tâm nhìn xem Hàn Kinh Niên vì ngươi cả một đời không có hài tử, thậm chí ngay cả Hàn thị xí nghiệp đều chắp tay nhường cho ngươi sao? Ngươi là rõ ràng chi cần năng lực, nếu là Hàn Kinh Niên bởi vì ngươi nguyên nhân rời đi Hàn thị xí nghiệp, như vậy Hàn thị xí nghiệp liền sẽ là chi cần trưởng quản. Cho đến lúc đó, Hàn thị xí nghiệp há không rất dễ dàng liền bị người khác cướp đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.